Chương 184, mạnh mẽ heo yêu. Ở nặc nặc bé gái dưới sự giúp đỡ, Lưu Hải mọi người cuối cùng vẫn là tiến vào chỗ tránh nạn, dơ lên mẫu thân nàng đi đến lại mới. Chỗ tránh nạn lớn vô cùng, không phải trong thơ y gian ngàn ở có thể đào móc ra, bên trong trang bị vẫn là tương đối đầy đủ hết, bên trong chứa đựng đồ ăn, y lìa vật cùng với một ít giản dị binh khí. Toàn bộ trong chỗ tránh nạn người khác không cho Lưu Hải mấy người sắc mặt tốt. Tiêu kiếm nhân mí mắt nhảy lên, thật muốn một kiếm gọt đi cái kia liếc mắt lao thái bà. Nặc nặc bé gái đem chính mình mụ mụ một lần nữa đặt ở tấm ván gỗ trên xe, cũng cẩn thận mà bãi chính vị trí, rồi mới hướng bọn họ cười nói, đại ca ca, đại tỷ tỷ, các ngươi là đến bảo vệ chúng ta sao? Lạc Thất sờ sờ nặc nặc đầu nhỏ, ân cần nói, đúng vậy, nặc nặc thật thông minh, này một chút thời gian, các tu sĩ đã nắm giữ một điểm đơn giản ngôn ngữ câu thông năng lực, trong chỗ tránh nạn người khác nghe đến mấy câu này nhưng là không để ý lắm, cái kia lão thái bà càng la la mắng, mấy cái đam tiểu quỷ không biết xấu hổ đồ vật. Lưu Hải mắt điếc hai ngơ, bàn tay thả ở trên vách tường, tinh tế địa cảm ứng cái gì. Lão thái bà còn ở nơi nào kêu gào, đột nhiên, Lưu Hải quát to, đến rồi có ba con, chuẩn bị kỹ càng. Tiêu kiếm nhân sắc mặt thay đổi, liếc mắt nhìn khoảng trừng, trái phải, đạo, nơi này căn bản đẳng không ra tay chiến đấu dư âm liền có thể đem phần lớn giết chết. Lưu Hải bỗng nhiên nhìn về phía Lạc Thất, nói, ngươi tựa hồ có một cái trận bản có thể mang những người heo yêu quan đi vào sao? Lạc Thất gật gù, nói, chu vi 30 mét phạm vi, nếu là không mãnh liệt chống lại, sẽ bị kéo vào quyết đấu không gian. Quyết đấu không gian thực chỉ có thể chịu đựng được 3 lần kim đan viên mãn công kích, rất tốt, đầy đủ ở ba con heo yêu đi ra trong nháy mắt, chúng ta đồng thời tiến vào quyết đấu không gian, ở trong không gian giải quyết cái kia ba con heo yêu. Lưu Hải cấp tốc nói rằng, rõ ràng Lạc Thất sắc mặt nghiêm túc nói. Quả nhiên, Lưu Hải tiếng nói xa suốt bao lâu, một con đờ ơ y heo đầu sinh vật bỗng nhiên từ trong vách tường xông ra, sau đó lập tức hướng về nó người bên cạnh tộc phóng đi. Một cái phụ nữ căn bản né tránh không kịp, trực tiếp bị heo yêu đẩy đến giữa không trung, thân thể trực tiếp ở không gian xé rách thành một nửa. Nó còn không hài lòng, thân thế lô nở một vo nở dê, bên cạnh lại một tên nam tính loài người bị nghiền nát. Như vậy một màn kinh ngạc đến ngây người trong chỗ tránh nạn người khác, hoảng loạn mà hướng về bốn phía thoát đi. Thi mặt lãnh thu tiến lên nên tiếp ngăn ngắn một giây đồng hồ, cái con này heo yêu liền ngay cả tục sát hại ba tên sơn trang cư dân. Lãnh thu lấy thân thể máu thịt che ở heo yêu trước mặt, đỡ heo yêu lần thứ hai tập kích. Lạc Thất lấy ra trận bàn, nắm thật chặt, cũng không có ngay lập tức khởi động. Na nở dê nghe được Lưu Hải nói chuyện, còn có hai con heo yêu chưa tư nở dê xuất hiện đây thời gian chưa từng có đi bao lâu. Lại hai giây sau, khác một con lợn yêu từ trong vách tường độn thổ mà ra, lần này bành sinh chuẩn bị đầy đủ, ngay lập tức hay dùng cánh tay phải che ở heo yêu phía trước. Heo yêu vốn muốn hành hung, bị người ngăn cản, lập tức giận dữ, trên đầu hai cái răng cứng nhắm bành sinh trên người đâm. Bành sinh bàn tay phải trực tiếp nắm lấy heo yêu răng nanh, trên người bô cờ lên hắc khí, quấn quanh ở heo yêu. Cùng lúc đó, con thứ ba heo yêu từ vách tường trung thổ độn đi ra. Lạc Thất nắm chắc thời cơ, lập tức đem trận bàn khởi động, một cái hình vuông không gian, đem Lưu Hải Sa U người cùng ba con heo yêu bao phủ vào bên trong, ngăn cách bên ngoài ảnh hưởng. Ba con heo yêu nhân là thứ nhất thứ tiếp xúc được vật như vậy, ngay lập tức không có tiến hành chống đối cùng tránh thoát tờ, bị chặt chẽ vững vàng địa kéo vào quyết đấu trong không gian. Quyết đấu không gian trận pháp hình thành không gian bên ngoài, bé gái ngơ ngác mà nhìn mấy cái vỡ thành thịt băng thi thể, vừa liếc nhìn quyết đấu không gian người và heo yêu, nâng ngực nói, đại ca ca, đại tỷ tỷ, cố lên. Lão thái bà toàn thân đều là bùn đất, nước mắt trên mặt còn mang theo, biết mình bị cứu, này tử. Trên mặt đất run run rẩy rẩy địa đứng lên. Na nở dê mới vừa cuốn quýt bên dưới, chân mềm nhũn liền nằm đất lên. Con kia heo yêu khoảng cách na nở dê cũng là hai người khoảng cách ra, nhìn quyết đấu trong không gian nhảy lên chiến đấu mấy người, môi run cầm cập nói, ta này xưng giả, cuối cùng cũng coi như sống sót. Nguyên lai bọn họ đúng là đến bảo vệ chúng ta đều trách oan bọn họ, nhất định phải đánh qua heo yêu quyết đấu trong không gian. Lưu Hải ngay lập tức liền phóng thích hỏa lôi rơi vào con thứ ba heo yêu trên người, cái con này heo yêu cuối cùng đi va ho, căn bản không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, liền bị kéo vào quyết đấu không gian, thân hình có một sát na dừng lại. Lưu Hải cũng sớm đã ngưng tụ thật hai viên hỏa lôi, trong nháy mắt nắm lấy trong chớp mắt này công phu, hai đạo hỏa lôi chuẩn xác mà trong số mệnh cái con này heo yêu gào heo yêu ngay lập tức liền kêu lên thảm thiết, toàn thân bô cờ lên ngọn lửa cùng lôi đỉnh. Khí tức đột ngột hàng nửa thành, đồng thời thân thể còn cứng ngắc ở tại chỗ, đây là một cơ hội tốt thừa dịp nó bệnh, muốn nó mệnh. Lưu Hải hét một tiếng cảnh hạ gật gù, na nở dê cu nở dê chuẩn bị thời gian thật dài phép thuật. Ở Lưu Hải chuẩn xác đánh trúng heo yêu sau khi, một đạo dây leo từ heo yêu dưới chân dưới đất chui lên, đem heo yêu cả người đều quấn quanh ở, đồng thời có gai nhọn đâm vào heo yêu trong cơ thể, rút lấy heo yêu sinh cơ cùng năng lượng. Heo yêu bị trói địa không thể động đậy, khí tức càng ngày càng thấp, Mắt thấy liền không sống được, Lưu Hải đã không có công phu để ý tới này con thứ ba heo yêu. Con thứ hai heo yêu bỗng nhiên phát uy bành sinh, dùng bàn tay phải nắm lấy heo yêu răng nanh. Tuy nhiên heo yêu móng trước giẫm một cái mặt đất, vài gốc sắc bén thổ đầm từ đất bên trong nô ra, quay về bành sinh đâm tới. Bành sinh toàn thân bô cờ lên hộ thể linh quang, đồng thời hình thành áo giáp hình thái. Đây là hắn sở hữu một loại phòng ngự đạo pháp, nhưng áo giáp căn bản là không có cách hoàn toàn chống đối thổ đâm tấn công. Thổ đâm lại ung dung phá tan rồi hộ thể linh quang áo giáp, ở trên người hắn đâm mấy cái lỗ to lung hắn rên lên một tiếng, khí tức hạ xuống đâu chỉ 5/6, nhưng bành sinh cũng không có thả xuống tay phải, vẫn như cũ đem tay phải nắm lấy răng heo, cũng thông qua quá trên tay. Phải lỗ thùng hấp thu heo yêu sức mạnh xem ta pháp kiếm một đòn tiêu kiếm nhân vừa nhìn bành sinh hạn chế heo yêu, trong tay pháp kiếm bay lên, xẹt qua một đạo tia chớp, sắt bành sinh đầu xẹt qua, thẳng tắp địa trong số mệnh heo yêu con người, cũng từ con ngươi xen vào heo yêu trong óc bành sinh sắc mặt trong nháy mắt trắng xám đi. Này không chỉ có là bởi vì trên người hắn phá mấy cái lỗ to lung nguyên nhân, đạo kia sát đầu hắn bay qua pháp kiếm dọa hắn nhảy một cái, này nếu như nghiêng về một điểm, hắn không được xích cho ta lợi hại không. Tiêu kiếm nhân thấy heo yêu bị hắn một cái pháp kiếm đâm thùng đầu, đi đời nhà ma, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, ngươi sẽ không từ hắn phương hướng đâm a? Bành sinh mắng một tiếng, đem trên người thổ đầm từ trên người rút ra, từng luồng máu tươi chảy ra. Cảnh hạ nơi đó một đạo ánh sáng xanh lục chiếu bắn ra, bành sinh cho rằng gặp chiếu vào trên người mình, không nghĩ đến đạo kia ánh sáng xanh lục đi tới phương hướng căn bản không ở hắn bên này. Bành sinh quay đầu nhìn lại, nhưng nhìn thấy Lãnh Thu đã nằm trên đất bất tỉnh, nhân sự trên người lỗ thủng so với hắn còn nhiều chí ít hơn 20 cái, cả người đều bị chắt thành cái sàng, ánh sáng xanh lục lạc ở phía trên vẹn vẹn chỉ có thể cầm máu, QNZ không biết là chết hay sống. Lưu Hải cùng Lạc Thất Trinh chống đối ở con thứ nhất heo yêu trước mặt, Lưu Hải trong tay lôi đình ẩn mà không phát, vẻ mặt vô cùng gấp gáp. Xảy ra chuyện gì? Tiêu kiếm nhân hỏi. Cảnh hạ vội vàng nói, cái con này heo yêu có nguyên anh thực lực. Tiêu kiếm nhân biết tình huống có chút gay go, chấp nhất pháp kiếm ở một bên, tìm kiếm cơ hội ra tay.